Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 977, 977. Chương 977 đánh thức minh đế. Phượng hoàng chủ thần cùng ma đế việc. Chỉ năm đại sự già cùng trăm hạo còn có lộc ưng biết nhân thần ở cấp thấp vị diện là cao thượng tồn. Tại, Phượng Thanh cùng Tiêu Dục cũng không cần thiết ở Thánh Quỳnh Đại Lục nhấc lên sóng gió, lấy lôi. Đình chi tốc giải quyết Thánh Quỳnh Đại Lục sở hữu ngoại lai chủng quần. Trong đó không bao gồm Minh Giới Chi Vương, Cảnh Thiên Đế Quốc Yên Thành đêm Diêm Cung, Dạ Minh ngồi ở chủ vị. Nhìn bên tay trái, một nhà ba người. Trong lòng trào ra khổ sở chi ý, bất quá Dạ Minh cũng biết. Không phải hắn, chung quy không phải. Làm sao khổ cưỡng cầu đâu. Minh đế, hồi lâu không thấy. Trước hết mở miệng chính là Phượng Thanh, giờ phút này Dạ Minh. Còn chỉ là bình thường phàm thân, Dạ Minh. Liên Thanh, hồi lâu không thấy. Dạ Minh toàn cho là nửa năm không thấy. Liên Thanh cho hắn thanh tiếp đón, đúng vậy. Nửa năm không thấy. Liền ta đều dò xét không ra ngươi tu vi. Này nửa năm ngươi nhất định thực nỗ lực tu hành đi. Dạ Minh xả miệng cười khẽ. Thiệt tình vì Liên Thanh cảm thấy vui vẻ, nhưng khó hiểu Liên Thanh vì sao phải làm trò, Dạ Minh. Mặt, kêu hắn, Minh đế, Minh đế. Liên Thanh tay phải ngón trỏ cốt ở bàn bản thượng gõ một chút, ngồi ở. Chủ vị thượng nam nhân. Nháy mắt hoãn quá thần, theo sát một đôi ám màu xám đôi mắt. Dần dần biến thành như ánh trăng sáng trong màu bạc con ngươi. Sau thắt lưng một đầu tóc bạc. Không gió tự phi. Hảo không quyến rũ tà mị. Phượng Thanh. Ma đế. Dạ Minh từ chủ vị thượng thập phần không bình tĩnh mà đứng lên. Đi đến ma đế cùng Phượng Hoàng chủ thần trước mặt. Hung hăng mà đánh giá bọn họ. Xác định là bọn họ. Người quen thuộc hơi thở. Dạ Minh kích động mà đôi tay đều đang run rẩy. Thật tốt quá. Các ngươi 100 thế lịch kiếp thành công. Bản đế còn đang suy nghĩ. Đây là các ngươi thứ 100 thế. Không thể cho các ngươi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên ngươi liền tới rồi Thánh Quỳnh Đại Lục. Sau đó làm điều thừa mà che giấu Minh đế chi lực. Hóa thân thành phàm nhân. Phượng Thanh tiếp nhận Minh đế nói, Dạ Minh đã là Minh đế. Bọn họ vốn chính là nhất thể. Minh đế nhăn nhăn mày. Hắn. Bản đế ở minh giới đợi các ngươi 80 vạn năm. Chậm chạp chờ không trở về các ngươi. Luân hồi tái thế cũng là có khoảng cách. Các ngươi lại không phải đã chết là có thể đầu thai. Bản đế tìm không thấy các ngươi thứ 99. Thế, trực tiếp liền tới đến các ngươi thứ 100 thế. Bản đế tưởng. Các ngươi liền tính là 99 thế bị thần cảnh làm ra vấn đề. Nhưng thứ 100 thế nhất quan trọng. Bản đế cần thiết che chở các ngươi. Phượng Thanh nhìn chằm chằm Minh đế đứng đắn giảng, chê cười, bộ dáng. Thực không đạo đức ra tiếng cười nhạo nói. Liền ngươi Minh đế mỗi tháng xuất hiện một cái ban đêm. Có thể vì bổn chủ thần cùng ma đế làm cái gì? Ngươi ở chỗ này, ngược lại còn sẽ khiến cho thần quân cùng chân long chủ thần hoài nghi đâu. Cao cấp vị diện, cái kia thần ma quỷ quái không biết Minh đế cùng ma đế. Phượng Hoàng chủ thần giao hảo. Có Minh đế cố ý bảo hộ vị diện. Sẽ không làm cho kẻ gian hoài nghi. Thanh Thanh, Dạ Minh cũng là một mảnh hảo tâm. Tuy rằng kém chút thành sai sự. Ma đế ôm quá thê tử. Tựa ở kêu nàng ít nói vài câu. Nhưng mà ma đế mới là chân chính độc miệng. Còn không phải là biến đổi biện pháp nói Minh đế làm chuyện xấu sao? Hừ, bản đế chân thân không ở nơi này. Bản đế phải về minh giới. Dạ Minh phát hiện, hắn vô pháp nhìn hai vợ chồng ở trước mặt hắn tú ân ái, hơn nữa bạn tốt thê tử. Vẫn là minh đế đã từng ái đến thâm trầm Phượng Hoàng chủ thần, từ từ. Phượng Thanh gọi lại minh đế. Lần này trở về minh giới. Ngươi cũng không thể đứng ngoài cuộc, các ngươi thật tàn nhẫn. Minh đế, đau thương, mà hừ nói. Đã chết hôn, không đều là bản đế xử lý này đó. Các ngươi là tự cấp bản đế gia tăng trọng trách. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.